Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 1525, một đạo máu thân. Làm Tần Phong tỉnh mộng, đã là mấy cái tháng sau rồi. Tần Phong ngồi dậy đến, phát hiện chính mình vẫn cứ ở vào sơn động giữa. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai cái người rúc vào hắn ngực. Khang Bằng ôm chân của hắn ngủ rất say, miệng giữa còn giữ nước miếng, phát ra kỳ quái nói mê, hư không thú vậy nằm ở hắn bên thân. Nhiếp Thiên, Diệp Phong yêu mấy người cũng đều ở sơn động giữa nhắm mắt mà đừng. Còn có mấy thế lực lớn người, cũng đều đang nghỉ ngơi, bọn họ vết thương trên người đều băng bó rồi băng bó. Mỗi người đều bọc lấy băng vải. Tần Phong trên thân vậy quấn rồi mấy cây băng vải, phía trên huyết dịch đã khô cạn, nguyên lai tất cả mọi người ở, Tần Phong thở phào một hơi. Hắn còn tưởng rằng đẹp mộng trở thành sự thật nữa nha. Không nghĩ tới mấy tháng này đại gia còn tại mảnh này động phủ bên trong nghỉ ngơi. Tần Phong quan sát bên trong bản thân thân thể, mấy lớn hồng hoang chí bảo thu nhỏ rồi vô số lần. Giấu ở đạo đài của hắn giữa, chỉ cần Tần Phong tâm niệm nhất động liền có thể đem mấy lớn hồng hoang chí bảo cho triệu hoán đi ra. Tần Phong đem Khang Bằng cho đẩy ra, lại nhẹ nhàng mà để hai nữ gối lên trên tảng đá. Sau đó hắn liền lặng lẽ đứng dậy, hang núi này giữa một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đã bị bụi trần cùng loạn thạch vùi lấp. Gạch ngói vụn mảnh vỡ rơi lả tả một chỗ. Trường cung cổ tộc những kia trưởng lão thi thể đều ở chiến đấu giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có tương đối dựa vào khu vực biên giới cây cột còn chưa từng đổ sụp. Cây cột dưới có lão già xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ở sơn động trung ương, có một tòa tế đàn. Trường cung cổ tộc vị cuối cùng tộc trưởng Diệp Bá Thiên thi thể ngã vào tế đàn bên dưới. Nhưng lại cũng không bị chiến đấu ba động hủy diệt. Tần Phong đi đến Diệp Bá Thiên thi thể bên thân, nhìn thấy rồi Diệp Bá Thiên trước khi chết biểu lộ, biểu tình kia phi thường phức tạp, có hối hận, có thở dài, Diệp Bá Thiên cảm xúc cũng đều cảm nhiễm rồi Tần Phong. Ông, lúc này, Tần Phong ngực có một đoàn hừng hực phù văn phun trào. Đó là luân hồi cối xay ở phát sáng. Ánh vàng rực rỡ tia sáng như mặt trời một dạng chiếu rọi rồi toàn bộ sơn động. Một đạo ánh vàng chui vào Tần Phong ấn đường. Tần Phong trong óc giữa không hiểu hiện ra một bức tranh. Vô tận tuế nguyệt trước đó, trường cung cổ tộc đứng trước nguy cơ sinh tử. Trường cung cổ tộc sau cùng tất cả cường giả đều trốn vào chí thánh địa phương. Niên đại đó chí thánh địa phương là một mảnh kim bích huy hoàng động phủ. Mặc dù là dùng để sắp đặt người chết, nhưng lại so ở người sống thần điện còn muốn hoa lệ. Diệp tộc trên dưới dưới, chủ yếu dòng chính đều trốn ở chỗ này. Trong đó còn có một chút tuổi tác không đủ 10 tuổi đứa bé. Cùng với một chút bước chân tập tễnh lão già, tất cả mọi người nhìn về phía tế đàn trên tộc trường. Hy vọng tộc trưởng có thể ở cuối cùng này bước ngoặt cứu vớt Diệp tộc. Diệp Bá Thiên thôi động luân hồi cối xay. Toàn bộ động phủ giữa cũng bắt đầu tràn ngập hỗn độn khí tức. Cuồng phong gào thét, toàn bộ sơn động đều trở nên ánh máu một mảnh. Ánh máu chiếu rọi ra khỏi sơn động giữa những kia đứa bé cùng lão già trên mặt hoảng sợ. Tần Phong vậy cảm nhận được rồi kia một vệt ánh máu. Kia ánh máu cho Tần Phong một loại băng lãnh cảm giác. Tần Phong không hiểu nghĩ đến rồi núi thây biển máu. Tần Phong phảng phất rơi vào núi thây biển máu giống như. Loại kia xâm nhiên cảm giác. Để Tần Phong không hiểu trong lòng lắc một cái. Xâm nhiên ánh máu bắn vào Diệp Bá Thiên ấn đường. Diệp Bá Thiên nhìn thấy rồi người khác không thấy được cảnh tượng. Này cảnh tượng liền Tần Phong đều không nhìn thấy. Tần Phong mặc dù bị luân hồi cối xay mang về đến viễn cổ thời đại trường cung cổ tộc thời khắc cuối. Cùng, để Tần Phong thân lâm kỳ cảnh, nhưng Tần Phong lại chỉ bất quá giống như là một cái trường cung cổ tộc thành viên giống như. Hắn có thể nhìn thấy, cùng trường cung cổ tộc thành viên khác nhìn thấy một dạng. Cái kia đảo ánh máu chui vào Diệp Bá Thiên ấn đường. Diệp Bá Thiên sắc mặt phức tạp, một hồi đau thương hiện lên. Họa sát thân a, chúng ta trường cung cổ tộc muốn diệt a. Diệp Bá Thiên thở dài, toàn bộ động phủ giữa trường cung cổ tộc những kia thành viên đều quỳ lạy rồi xuống dưới. Đau thương cảm xúc hiện lên, tộc trường, ngoặc kép, hình ảnh lưu truyền, trường cung cổ tộc chỉ thánh địa phương giữa. Trường cung cổ tộc tộc trưởng cùng trường cung cổ tộc những kia tộc lão nhóm đều xuất hiện lần nữa. Ở chi thánh địa phương, giờ khắc này ở chi thánh địa phương bên ngoài, trường cung cổ tộc tổ địa đã bị công hãm. Các đại thần điện hủy diệt, các điện lớn chủ vẫn lạc. Ta trường cung cổ tộc tử chiến đến cùng, dù là thiên muốn để trường cung cổ tộc chết. Chúng ta trường cung cổ tộc cũng không thể tùy tiện mất đi. Năm đó thủy tổ bởi vì tiên cung thần mở mà sáng lập trường cung cổ tộc. Chúng ta là chịu thiên mệnh chiếu cố chủng tộc. Cho nên ta muốn nghịch thiên hành sự một lần. Dù là vì thế trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn thay đổi trường cung cổ tộc hủy diệt nguy cơ. Diệp Bá Thiên đứng ở tế đàn trên, mà hậu chiêu giữa bóp ấn. Trên người có đáng sợ khí tức hiện lên. Chân tiên, Diệp Bá Thiên đã thành rồi chân tiên. Thật đáng sợ. Tần Phong kinh hãi, từ trường cung cổ tộc cuối cùng một đời tộc chủ trên thân phát ra khí tức. Rõ ràng là thuộc về chân tiên cấp, mà không phải nửa bước tiên đạo. Trường cung cổ tộc thế mà tại thượng cổ thời đại liền có được chân tiên. Trách không được có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chủng tộc. Tần Phong kinh hãi nói, trường cung cổ tộc từng cái nguyên lão đều xếp bằng ở chi thánh địa phương phương vị khác nhau. Hình thành rồi cổ xưa trận pháp hạch tâm chính là tòa tế đàn này. Các đại tộc lão hiến tế chính mình sinh mệnh tinh hoa. Để trận pháp sống bắt đầu chuyển động, Tần Phong cảm nhận được có vô biên tiên quang tụ tập hướng trận pháp. Cuối cùng tràn vào đến xạ tiên cung cùng luân hồi cối xoay thể nội. Trường cung cổ tộc tộc trưởng rõ ràng là muốn lấy cả tộc chi lực phục sinh luân hồi cối xoay cùng xạ. Tiên cung, nghĩ muốn nhờ vào đó phá vỡ trường cung cổ tộc hủy diệt nguy cơ. Luân hồi cối xoay ở trường cung cổ tộc cả tộc chi lực thôi động bên dưới thế mà thật rung động rồi. Có tiên quang phun trào. Luân hồi khí tức chảy xuôi, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, trường cung cổ tộc chi thánh địa phương bỗng nhiên có một vết nứt xé mở. Màu máu vòng xoáy giáng lâm, màu máu vòng xoáy giữa là một đạo áo bào màu bóng người. Kia áo bào màu bóng người khí tức cùng màu máu bàn tay lớn khí tức gần. Tựa hồ có cùng nguồn gốc, Tần Phong thấy không rõ kia áo bào màu bóng người khuôn mặt. Bởi vì gương mặt của đối phương bao phủ rồi một đoàn thần bí ánh máu. Kia áo bào màu bóng người thời khắc mấu chốt đánh lén rồi trường cung cổ tộc tộc trường. Tàn giã rồi trường cung cổ tộc cả tộc chi lực hóa thành trận pháp. Toàn bộ đại trận giữa tất cả thành viên đều lọt vào rồi cắn trả. Trường cung cổ tộc những kia trưởng lão nhóm trong nháy mắt mất mạng. Nổ chết mà chết, khốn nạn. Ta cùng ngươi liều rồi. Diệp Bá Thiên bi khiếu ngút trời. Cùng kia áo bào máu bóng người đại chiến. Song phương đại chiến rồi 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng Diệp Bá Thiên đem áo bào máu bóng người đánh chết. Mà hắn cũng đã dầu hết đèn tắt. Ở Diệp Bá Thiên dầu hết đèn tắt thời điểm, trường cung cổ tộc tổ địa phía trên lại có một đạo màu máu vòng xoáy giáng lâm. Bất quá màu máu vòng xoáy một cái khác đầu cũng không có áo bào màu bóng người. Mà là hai khỏa như yêu nguyệt một dạng yêu dị huyết đồng hiện lên. Ngươi là giới này duy nhất đánh nát ta phân chia thân người. Ta tích xúc rồi ức vạn năm vừa rồi tụ tập lực lượng bởi vì ngươi mà thất bại trong gang tấc. Nhưng ta ức vạn năm sau sẽ ngóc đầu trở lại. hai đại thượng cổ thần binh đều đưa hủy diệt. Yêu vị huyết đồng chỉ là phát ra một hồi lạnh lẽo uy hiếp. Sau đó màu máu vòng xoáy liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bá Thiên cười thảm một tiếng. Hắn nhìn lấy tộc nhân cùng huynh đệ tỷ nhóm đều vẫn lạc. Cuối cùng vậy vỗ đầu một cái trước giờ kết thúc rồi chính mình sinh mệnh. Sau đó thời không vỡ vụn. Tần Phong trở lại hiện thực giữa đến. Hắn nhìn lấy nơi này rách nát phế tích. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Diệp Bá Thiên năm đó đến cùng nhìn thấy rồi cái gì? Làm cho chân tiên cấp Diệp Bá Thiên đều vạn niệm câu diệt. Hắn mượn nhờ luân hồi cối xay một lần nữa kinh lịch rồi một lần thượng cổ thời đại mảnh nay động. Phủ sau cùng từng màn. Nhưng hắn lấy được tin tức lại ít đến thương cảm. Diệp Bá Thiên đã từng thông qua luân hồi cối xay dự cảm đến toàn bộ trường cung cổ tộc muốn diệt. Tin tức, lúc đó Diệp Bá Thiên khẳng định là nhìn thấy rồi cái gì? Cái này chuyện, Tần Phong không biết rõ. Tần Phong muốn thông qua luân hồi cối xay quay lại đi qua. Nhưng luân hồi cối xay lại không phản ứng. Phảng phất Phật luân về cối xay chỉ có thể thôi toán chính mình sự tình. Mà không thể thôi toán chuyện của người khác. Còn có một việc để Tần Phong động dung. Cái kia chính là yêu dị huyết đồng đã từng giáng lâm qua một bộ máu thân. Kia máu thân thực lực thế mà đạt tới rồi chân tiên cảnh. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yêu dị huyết đồng nếu quả như thật có mạnh như vậy. Kia hắn đánh bại lại là cái gì? Hắn mặc dù đem yêu dị huyết đồng cùng màu máu bàn tay lớn hủy diệt rồi. Nhưng hắn lại vẫn cứ không biết rõ yêu dị huyết đồng đến cùng là cái gì đồ vật. Lại muốn làm cái gì? Này vô tận tuế nguyệt đến nay lại làm rồi cái gì? Tần Phong đối này yêu vật biết rất ít. Tiền bối, yêu vật kia năm đó không phải là làm hại chúng ta tần tộc đều rách nát. Vì sao này yêu vật đơn giản như vậy liền bị chúng ta đánh bại rồi? Tần Phong hỏi nói, khẽ vuốt trong tay Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm từng nói, thượng cổ tần tộc thực lực viễn siêu 9 tầng thần giới bất kỳ một thế lực nào. Có lẽ đối với thượng cổ tần tộc tới nói, liền tiên đô không tính cái gì, mà hắn không chê mây lớn hồng hoang chí bảo đánh bại rồi yêu dị huyết đồng. Dựa theo suy đoán của hắn, lúc đó mấy lớn hồng hoang chí bảo bạo phát đi ra thực lực lớn nhất. Cũng có thể là chính là tiên cái này cấp bậc rồi. Yêu vật kia lại suy yếu. Cũng không nên suy yếu đến loại này trình độ a. Chúng ta đánh bại, hẳn nên là yêu vật kia phân thân a. Trảm Thiên Kiếm nói, yêu vật kia năm đó đem chúng ta mấy lớn hồng hoang chí bảo xé rách. Vì rồi diệt sát người huyết mạch, cho nên liền phân tán rồi rất nhiều lực lượng, phân tán đến rồi thế giới khác nhau. Chúng ta đánh bại hẳn là chính là một đạo huyết chi phân thân. Trảm Thiên Kiếm nói, chỉ là một đạo phân thân. Tần Phong kinh dị rồi, nguyên lai bọn họ những này người hao tổn tâm cơ, liều chết đánh bại, chẳng qua là một bộ phân thân a. Tần Phong tâm đều mát rồi. Nếu như chỉ là một bộ phân thân cũng đã là chân tiên cấp. Kia quái vật này bản tôn, lại nên là hạng gì mạnh mẽ à? Tần Phong rõ ràng rồi. Vì sao Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo đều đối quái vật này phi thường kiêng kỵ? Quái vật này thực lực quả nhiên là sâu không lường được à? Tần Phong lại có chút may mắn. May mắn 9 tầng thần giới giữa yêu dị huyết đồng chỉ là một đạo phân thân. Nếu như cái này là bản tôn nói, coi như Tần Phong dãy giụa thế nào đi nữa, sợ có phải thế không đối thủ của đối phương. Coi như hắn thành rồi chân tiên, khả năng đều không đủ đối phương giết. Kỳ thật người cũng không cần lo lắng quá mức. Đối phương tuy mạnh, nhưng người lại có khắc chế chi pháp. Chỉ cần ngươi có thể giác tỉnh huyết mạch, trở thành trung cực hỗn độn thể, liền xem như gặp được rồi ra hỏa này bản thể vậy không cần lo lắng. Trảm Thiên Kiếm cười nói, hỗn độn thể huyết mạch có thể khắc chế yêu vật kia bản thể. Cho nên yêu vật kia mới một mực ở tìm kiếm Tần Phong. muốn ở Tần Phong trung cực viên mãn trước đó bóp chết rơi. Chỉ cần Tần Phong sống thật khỏe, có một ngày có thể trở lại trường cung cổ tộc, tiến hành trung cực nhảy lên, tất nhiên có thể ngăn được yêu vật kia. Giác tỉnh hỗn độn thể nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại chỉ là có thể trở lại cố hương, với ta mà nói đều là một cái chuyện rất khó rồi. Tần Phong than thở, hắn nghĩ muốn giác tỉnh huyết mạch, nhất định phải trước tiên cần phải trở lại thượng cổ tân tộc. Nhưng bây giờ hắn thực lực còn chưa đủ chân tiên, có thể hay không rời đi 9 tầng thần giới? Đây đều là một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?